Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597, chương 1598, sát hại thành phố. 30. Nam ẩn bị người cưỡng ép đè kiểm tra một lần. Thần kinh bị không nhỏ đánh vào. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhức đầu tình huống. Để cho ta đi ra ngoài. Nam ẩn vỗ thủy tinh. Hắn biết bên ngoài có người. Nhưng là không có ai đáp lại hắn. Hắn giơ tay để mi tâm xoa xoa. Thư giãn đau đớn. Rắc rắc. Nam ẩn ngẩng đầu nhìn qua. Lớn tuổi giáo sư đẩy cửa vào. Cảm giác thế nào? Nam ẩn thả tay xuống. Các ngươi thời điểm mới thả ta đi ra ngoài. Ngươi còn không có khôi phục như cũ. Hiện tại không thể để cho ngươi đi ra ngoài. Giáo sư nói. Chúng ta là vì thân thể của ngươi lo nghĩ. Nam ẩn cố nén lửa giận. Ta không sao. Giáo sư gõ một cái báo cáo trong tay. Đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Thân thể của hắn. Dựa vào cái gì hắn nói không tính. Cộng sinh thế giới thế nào? Giáo sư ra hiệu Nam ẩn ngồi. Nhưng hắn nơi nào ngồi được? Hắn hiện tại chỉ muốn biết. Nàng sẽ có hay không có chuyện. Giáo sư thấy hắn như vậy. Cũng không bắt buộc. Nói. Cộng sinh thế giới lối đi đã đóng. Nằm ở hoàn toàn khép kín trạng thái. Căn cứ các ngươi từng nói. Hiện tại cộng sinh thế giới hẳn là đã hoàn thành gây dựng lại. Bên trong ý thức thể. Giáo sư lắc đầu một cái. Chỉ sợ là không về được. Gây dựng lại sau cộng sinh thế giới. Sẽ đem bên trong ý thức thể ký ức toàn bộ thanh trừ. Để cho bọn họ cho là mình chính là cái thế giới kia một phần tử. Không có khả năng. Ta không tin. Bọn họ ban đầu nếu có thể tìm được tiến vào cộng sinh thế giới biện pháp. Hiện tại cũng nhất định có thể. Nam ẩn bị phán định có thể sau khi ra ngoài ngay lập tức đi kiểm tra cộng sinh thế giới lối đi cửa. Vào. Nhưng mà sự thật cùng hắn nghe được đã không có biện pháp tiến vào nữa. Nhất định có biện pháp. Nam ẩn. Chỗ này đóng cũng được. Sau đó không muốn nghiên cứu lại cái này. Giáo sư kéo lấy Nam ẩn. Lòng tốt khuyên can. Không. Nam ẩn lắc đầu. Trong thần sắc mang theo kiên định. Ta nhất định sẽ vào trong. Tại sao? Giáo sư không hiểu. Ta. Ném đi một dạng vật rất trọng yếu ở bên trong. Nam ẩn nói. Ta muốn đi vào tìm về tới. Ngoặc kép chấm chấm. Thứ gì? Ai? Cái thế giới kia đã hoàn toàn biến dạng. Coi như ngươi vào trong cũng vô ích. Giáo sư nói. Hơn nữa hiện tại ngươi căn bản là không vào được. Vật rất trọng yếu. Nam ẩn đẩy ra giáo sư tay. Không có nàng. Ta sẽ không sống nổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giáo sư nhìn lấy Nam ẩn. Hồi lâu thở dài rời đi. Hắn tìm tới ban đầu cùng Nam ẩn cùng nhau đi vào người nam sinh kia. Nam sinh nhàn nhã ngồi ở trên bệ cửa sổ. Nghe xong giáo sư vấn đề. Nam sinh lộ ra một nụ cười nhẹ. Giáo sư ngươi ngăn hắn có ích lợi gì? Hắn quyết định chủ ý chuyện. Người ngoài khi nào có thể khuyên hắn thay đổi? Ta biết. Nhưng là hắn như vậy ta có chút lo lắng. Nam sinh nhún nhún vai. Giáo sư cùng ta nói có tác dụng đâu. Giáo sư nhìn chằm chằm nam sinh. Rốt cuộc là thứ gì? Nam sinh từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Không phải thứ gì, là một người. Người, đúng vậy. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới. Trắng tinh màn cửa sổ ở phía sau nam sinh bay lượn. Đem thanh âm của hắn đều thổi tan. Một nữ nhân, nam ẩn mỗi đêm ngày đắm chìm ở trong phòng thí nghiệm. Ai khuyên đều vô dụng. Nhiều lần thân thể không chịu được. Mọi người cho là hắn không được. Kết quả nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai lại ở trong phòng thí nghiệm. Đại đa số người cũng không biết hắn kiên trì như vậy là vì cái gì. Ban đầu đưa ra kết thúc cái này thí nghiệm là hắn. Sau đó xuất hiện ngoài ý muốn. Mọi người mấy lần tới cửa. Mới để cho hắn đáp ứng. Vào xem một chút. Làm sao hiện tại ngược lại đi theo ma tựa như. Rào trong phòng thí nghiệm phát ra tiếng vang ầm ầm. Người bên ngoài câm như hến. Từng người nhanh nhanh rời đi. Không dám gần thêm nữa phòng thí nghiệm. Đầy đất bừa bãi trong. Thiếu niên chống giữ mặt bàn thở hổn hển. Tại sao không được? Ai nha? Phát như vậy tính khí đây. Nam sinh đẩy cửa vào. Trong giọng nói không biết là cười trên nỗi đau của người khác vẫn là giễu cợt. Nam Ẩn quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Cút. Nam Sinh cười một cái. Nam Ẩn, ngươi luôn là như vậy, làm cho người ta chán ghét. Không cần thiết ngươi thích. A, Nam Sinh nhỏ hơi kinh ngạc. Vốn là ta còn muốn nói cho ngươi biết một cái biện pháp. Bất quá xem ra ngươi không cần thiết. Cái kia ta đi trước. Đứng lại. Nam Sinh vốn là không động. Hắn cười tủm tỉm chống lại tầm mắt của Nam Ẩn. Nam Ẩn theo cái kia vừa đi tới. Biện pháp gì? Đây là ngươi cầu người thái độ sao? Nam Sinh nhíu mày. Nam Ẩn cúi đầu. Hít thở sâu một hơi. Cầu ngươi nói cho ta biết. Biện pháp gì? Ngươi quỳ xuống ta sẽ nói cho ngươi biết. Nam Ẩn sắc bén tầm mắt bắn về phía Nam Sinh. Nam Sinh ôm lấy ngực. Hoàn toàn không quan tâm tầm mắt của hắn. Trong phòng thí nghiệm không khí tựa hồ cũng đóng băng rồi. Yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nam Ẩn lui về sau một bước. Đầu gối chậm rãi cong. Nam Sinh con ngươi hơi hơi nheo lại. Tại Nam Ẩn sắp quỳ xuống thời điểm. Đưa tay kéo hắn lại. Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Ngươi vì một người. Làm đến mức độ như thế. Nam Ẩn. Sự kiêu ngạo của ngươi đây. Nam Sinh âm thanh mang theo chất vấn cùng giễu cợt. Nam Ẩn thần sắc bình tĩnh. Rất lâu mới nhẹ vô cùng nói một tiếng. Ta nguyện ý vì nàng buông tha tất cả mọi thứ. A, Nam Sinh thu tay về. Có chút ghét bỏ xoa xoa. Ta ngược lại thật ra không biết. Ngươi còn có như vậy một mặt. Thật là khiến người ngoài ý đây. Nam Ẩn yên lặng. Hắn cũng chưa từng nghĩ. Nhưng là kiêu ngạo tính là gì? Ngươi cần phải hiểu rõ. Coi như ngươi tiến vào. Cũng không nhất định có thể gặp lại nàng. Nam Sinh vén tay áo lên. Hướng đài thí nghiệm bên kia đi. Đứng đang thí nghiệm phía trước bệ. Nam Sinh quay đầu. Nụ cười cổ quái. Mà ngươi. Cũng không thể ra ngoài được nữa. Không tìm được nàng. Ta nguyện ý chết. Ôi chao. Còn rất cảm động lòng người. Nam Sinh xoay người. Còn nhớ ta lúc trước đưa ra một cái lý luận sao? À đúng, bị ngươi phủ nhận cái đó. Nam Sinh mang theo trả thù tính liếc nhìn hắn một cái. Nhưng là trước kia kinh nghiệm của chúng ta chứng minh, cộng sinh không gian có nghịch chuyển tính. Nam Ẩn tựa như nghĩ đến cái gì? Một lát sau nói, ta không có phủ nhận qua ngươi. Nam Sinh có chút xù lông, ngươi thái độ đó không phải là phủ nhận. Đó là chính ngươi cho là. Nam Sinh, ngươi tại sao giúp ta? Giúp. Nam Sinh cười lạnh. Ngươi đi rồi. Ta cũng không cần bị người nói thành vạn năm lão nhị. Chính xác mà nói. Ta bây giờ là tại quang minh chính đại mưu sát ngươi. Nam Ẩn. Hai người ở trong phòng thí nghiệm đợi sắp tới một người. Bọn họ mặc dù không đúng trả. Nhưng quỷ dị ăn ý. Tại lúc trước liền từng xuất hiện. Cho nên Nam Sinh đặc biệt ghét hắn. Rõ ràng là cùng nhau hoàn thành thí nghiệm. Cuối cùng hắn ở trong mắt tất cả mọi người đều là vạn năm lão nhị. Nam Ẩn đứng ở máy móc trước. Nam Sinh cầm lấy một bộ thiết bị qua tới. Ngươi thật suy nghĩ kỹ. Không hối hận. Không hối hận. Nam Ẩn đem trang bị mang được. Đi vào máy móc. Hắn quan hệ máy móc cửa thời điểm. Lần nữa hỏi cái vấn đề trước kia. Ngươi tại sao giúp ta? Trước hắn nói những lý do kia, hắn không một chút nào tin. Nam Sinh ở bên ngoài thao túng máy móc, nghe vậy hơi hơi dừng lại. Ta muốn nghiệm chứng lý luận của ta. Đáp án này hài lòng không? Nam Ẩn theo dõi hắn mấy giây. Ta sau khi tiến vào một năm còn chưa có đi ra. Thân thể này ngươi liền xử lý xong đi. Yên tâm, chờ ngươi vào trong ta giúp ngươi liên lạc mộ địa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.